Vinh quang chúa tể, chương 196, những người siêu anh hùng ở mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. New York, Bắc Mỹ. Yamamichi Yomaru đáp xuống thành phố không bao giờ ngủ, ở khu vực này còn có hai worker khác là Ares và Hade. Winon 98 thì đến Florida, đây là những khu vực chịu ảnh hưởng mạnh từ sóng thần, ngoài ra còn có Charlotte, phía Bắc Carolina. Thực tế, ở Mỹ cả vùng từ Miami đến New Hampshire đều nằm trong đợt quét của sóng thần từ Bắc Đại Tây Dương, chỉ riêng ở Mỹ đã có tới 8 worker phụ trách cứu hộ, họ sẽ di chuyển liên tục dọc bờ biển nước này. Hade là một gã cao chừng 1m9, là một kỵ sĩ rồng, người Nam Mỹ. Anh ta có gương mặt với vẻ lạnh tanh, sau khi đáp xuống New York, anh liền được phổ biến các nguyên tắc cứu hộ cùng với Yamamichi Yomaru. Ares là chỉ huy của cả hai người này. Khi Yamamichi Yomaru tình nguyện để đi cứu hộ, Nhật Bản không hề ngăn cản, kể cả Kido Akira cũng muốn để gã này đi, nước Nhật đã trống không còn một worker nào, tất cả đều lên đường đến các nước để cứu viện, để thằng này ở Nhật như giấu bom dưới gầm giường. Thông tin về việc gã bị tình nghi là khủng bố vẫn còn rất kín, chỉ ở trong nội bộ Nhật Bản và The Innovator. Mỹ là quốc gia mời chào nhiều worker đến cứu hộ nhất, họ cũng chi trả một số tiền cách xù cho nhóm này, vậy nên nhiều worker, nếu chẳng phải là đang ở gần các khu vực cần cứu hộ khác thì đều muốn đến Bắc Mỹ để làm siêu anh hùng. Một điểm nóng khác là vùng lãnh thổ cộng đồng Saint-Pierre và Miquelon, là một quần đảo nhỏ, trong đó đảo chính Saint-Pierre và Miquelon, nằm ở ngoài khơi phía đông Canada gần Newfoundland, đây là một trong những nơi gần với tâm trấn ngoài Bắc Đại Tây Dương nhất, dân số ở đây rất ít, chỉ tầm chừng 8.000 người, họ đang được sơ tán đến sát biên gần Newfoundland. Khu vực này do một mình Dolaboy của Thái Lan phụ trách. Còn quá nhiều điểm nóng với dân số cao hơn, lực lượng worker phải dàn mỏng hết mức có thể. Như ở Lisbon, thủ đô của đất nước Bồ Đào Nha xinh đẹp, Chinder Great đến đây cùng với hai người nữa, một worker Đại Việt mới là Thiên Mã Hành Không và một người quen, sát phá lang của Celestial Being. Porto, hay Oporto, được coi thủ đô của phía bắc của Bồ Đào Nha, cũng là thủ đô văn hóa châu Âu, cũng nằm trong đợt quét, nơi này lại do LALISA phụ trách cùng với Samsung Galaxy của Hàn Quốc. Ở khu vực châu Âu, ngoài Bồ Đào Nha gần tâm chấn nhất còn có Pháp, Anh và Ireland. Chết xuống vùng biển Caribbean, nơi gần nhất với tâm chấn là Cộng hòa Dominica, Hoàng phụ trách ở đây. Ngoài ra còn có Puerto Rico, nằm ở phía đông bắc vùng biển Caribbean, phía đông giáp nước Cộng hòa Dominica và phía tây là quần đảo Virgin. Lãnh thổ Puerto Rico bao gồm một quần đảo, trong đó bao gồm đảo chính Puerto Rico và nhiều đảo nhỏ hơn xung quanh, lớn nhất là các đảo Vieques, Culebra và Mona. Các khu vực này khó xử lý nhất vì có quá nhiều đảo, công tác sơ tán kém hiệu quả. Nguyễn Tiến Dũng đang cưỡi con rồng của mình bay trên vùng biển huyền thoại này. Thốt và Anubi thì bay đến Morocco, thành phố Casablanca, nơi này nằm trên bờ Đại Tây Dương, có dân số gần 3 triệu người, là thành phố lớn nhất và cũng là hải cảng chính của Morocco, được coi là thủ đô kinh tế nước này, cách Thốt và Anubi cả một vùng Tây Sahara, còn hai điểm nóng là Dakar, thủ đô đồng thời là thành phố đông dân nhất Senegal. Nó nằm trên bán đảo Cape Verde chĩa ra Đại Tây Dương, là thành phố cực Tây trên châu Phi. Và Cộng hòa Gambia, một quốc gia Tây Phi, được vây quanh bởi Senegal với một đường bờ biển ngắn giáp với Đại Tây Dương, đây là nước nhỏ nhất trên lục địa châu Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các khu vực thuộc châu Phi này có đến 5 worker hỗ trợ. Nơi xa nhất có thể bị ảnh hưởng là Venezuela và Brazil cũng có worker được đưa đến, họ là những người yếu nhất, tuyến đầu toàn những tay kỳ cựu, đặc biệt là kỵ sĩ rồng, võ sĩ và phù thủy bóng tối. Các tổ hợp này rất đa dụng, trong khi phù thủy có thể sử dụng ma thuật từ xa để phá dỡ công trình cứu người thì các kỵ sĩ và võ sĩ có sức vóc tốt. Những cơn sóng thần đã hình thành, chúng di chuyển với tốc độ cực kỳ khủng khiếp ngoài khơi Bắc Đại Tây Dương, mang một nguồn năng lượng dữ dội, chúng sẽ quét theo hình tròn vào tất cả các vùng ảnh hưởng, hầu như cùng một lúc. Tiếng còi hụ chưa khi nào ngơi nghỉ kể từ lúc lệnh cảnh báo được ban bố, cả khu vực và thế giới đều đang căng thẳng. Lawyer, thủ lĩnh của The Innovator, chỉ huy lâm thời của chiến dịch đã cắm hết số worker vào những vùng bị ảnh hưởng, anh tuân rít hết cả bao thuốc rồi, mấy người cầm trịch cũng lo sốt vó giống anh, bọn họ vừa điều động lực lượng vừa phải dằn những tiếng nói bất ổn ở trong nước xuống. Họ giống như những ông bố và bà mẹ của đàn con gặp nạn, sự lo âu hiện rõ trên mặt họ, trong thời khắc này ai cũng vứt hết sự lịch lãm sang bên, họ chửi nhau như trong bếp nhà hàng, không khí tuy sặc mùi thuốc súng nhưng nó lại trơn tru một cách kỳ lạ. Chiến đấu cơ được huy động bay khắp Bắc Đại Tây Dương, một lệnh mở cửa không phận được ban hành rất gấp, hầu như phá hết mọi thủ tục quốc phòng để có thể vận chuyển các siêu anh hùng vào những vùng lãnh thổ khác nhau. Đương nhiên, họ không trông cậy hoàn toàn vào những uốc cơ với số lượng ít ỏi này mà họ tìm cách để giáp lực lượng người thường với uốc cơ. Đây là một chiến dịch phối hợp, phạm vi của nó không bằng lần ứng phó thảm họa toàn cầu nhưng độ phức tạp thì cao hơn nhiều. Cái mà họ đang đối mặt là những đợt sóng thần dữ dội sẽ tàn phá những thành phố ven biển Bắc Đại Tây Dương. Các đợt sóng sẽ đến đất liền trong một giờ. Một vị tiến sĩ người Mỹ, còn rất trẻ, là một người Mỹ gốc Phi tên Adrian Hemsley được bổ nhiệm vào ban chỉ huy chiến dịch. Đây là tiếng nói của cánh nhà khoa học khác với những bộ phim về thảm họa. Khi sự cố thật sự xảy đến, các chính trị gia tỏ ra rất trọng vọng những người làm nghiên cứu này và họ coi tiếng nói của những người này như thánh ca. Lawyer hỏi, các anh đã lập mô hình ảnh hưởng của các đợt sóng chưa? Adrian Hemsley gật đầu, anh ta chiếu một mô hình 3D, đây là khu vực Bắc Đại Tây Dương và các quốc gia có đường bờ biển giáp với vùng này, ban chỉ huy yên lặng và nhìn diễn biến, nhà khoa học gốc Phi gắng sức để có thể bình tĩnh trước những người cầm trịch vị chỉ huy lawyer của tổ chức The Innovator truyền kỳ, cả chủ tịch của Red và nhiều tổ chức khác. Những đợt sóng sẽ đánh vào bờ với tốc độ cả ngàn cây số trên giờ, khi đến gần bờ biển chúng sẽ hãm tốc nhưng dâng lên thành những đợt sóng cao tới 40 mét, có nơi đến 60 mét. Những đợt sóng này sẽ đánh vào nhà cửa, các công trình và cuốn trôi mọi thứ trên đường của nó sẽ tiến sâu hơn 200 cho đến 600 cây số vào đất liền rồi mới yếu dần và rút về biển. Trên mô hình 3D, để minh họa cho lời trình bày của Adrian Hemsley, những đợt sóng được thể hiện dưới dạng các vòng tròn xuất phát từ tâm chấn ở Bắc Đại Tây Dương quét về mọi hướng, nơi chúng đi qua được vẽ bằng màu đỏ, sắc đỏ dìm ngập hết các thành phố ven biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Adrian Hemsley trình bày gần như chung chung, sau đó mới bắt đầu đọc các con số cụ thể ở từng vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng. Giọng của Adrian Hemsley chẳng lớn lắm nhưng giống như những quả tạ đè nghiến lên vai các vị trong ban chỉ huy châu Mỹ, châu Âu và châu Phi bị thiệt hại nặng nhất, đặc biệt là châu Mỹ. Lạy Chúa tôi, một vị cầm trịch có đức tin chắp tay để cầu nguyện. Thiên Chúa thương xót vô ngần, tốt lành vô biên, nhân loại từ vực thẳm khốn cùng cất tiếng khẩn cầu lòng khoan nhân thương xót của Chúa, và lớn tiếng than van cùng Chúa. Lạy Chúa đáng kính mến, xin đừng chê chối lời kinh của những khách đầy nơi trần gian này. Biển Celtic là một vùng biển thuộc Đại Tây Dương ngoài khơi bờ biển phía nam của Ireland. Biển này giáp với eo biển St. George, eo biển Bristol, eo biển Măng cũng như những vùng liền kề thuộc Wales, Cornwall, Devon và Bretagne. Ở xứ Wales, một quốc gia thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, nằm trên đảo Anh, bị kẹp giữa Ireland và Anh, cũng là một nơi được dự báo sóng thần, có một uốc cơ người bản xứ bí danh. Newt phụ trách tay người Wales này có mái tóc xoăn màu vàng óng, gương mặt góc cạnh và đôi mắt xanh dương với hai vòng sóng biển. Đây là một phù thủy bóng tối, anh ta đang dang rộng đôi cánh thiên thần của mình, bay lơ lửng trên không trung và nhìn chằm chằm bờ biển đang rút hết nước về phía xa, anh biết sóng thần sắp ập đến rồi, gần 50 uốc cơ giống như anh ta đang bố giáp, dàn trận khắp các vùng bị ảnh hưởng để chuẩn bị cứu hộ. Newt lại dõi mắt trông lên bầu trời xanh trong thăm thẳm, anh ta biết ở trên không gian vũ trụ, nguồn cơn của tai ương này đang bị một vị thần, một vị chúa tể và một phi công đẩy lùi đến một nơi xa địa cầu nhất có thể, họ đang bảo vệ sự sống trên hành tinh xanh. Mà, ở quê nhà của loài người, anh cũng đang kề vai chiến đấu với họ ở một mặt trận khác. Newt là một nhà văn, anh đang viết cuốn sách của mình, đó là một cuốn sách nối tiếp siêu phẩm Homo Sapiens và Homo Deus. Anh muốn viết về một thời đại mới, khác hơn, với những điều kỳ diệu và không thể lý giải bằng khoa học về vị trí của loài người ở trong thời đại đó, về những gì con người có thể làm được. Anh lấy từ trong túi áo của mình một cái máy ghi âm, khi những cơn sóng đã hình thành ngoài khơi và nhìn từ đường chân trời, có thể thấy một tấm màn đang dựng ngược lên khỏi mặt nước, vị phù thủy bóng tối này nói. Trong đêm trường của sự tan vỡ đức tin, vinh quang, bằng cách thức thật khó hiểu, đã quay trở về nơi mà nó từ bỏ, những vị thần mới trỗi dậy, đã được hưởng vinh quang và thực thi sứ mệnh. Quỷ dữ và quân vô đạo đi theo sau, nhưng chúng sẽ chẳng thể thống trị mặt đất. Không hay lắm, Newt định xóa bản ghi âm nhưng rồi lại thôi, vì tiếng sóng gầm đã len vào nội dung, anh thấy, những tiếng sóng đó như quân vô đạo, chúng hiển hiện chân thực và dữ dội. Anh quyết định sẽ giữ lại những âm thanh này, vị phù thủy bóng tối lại lấy từ giỏ ra một cây đũa, đây là một loại gậy phép đặc biệt nhỏ gọn. Newt cười rất tươi, anh nói với cơn sóng đằng xa. Chúng tôi đã luôn phải sợ hãi khi đối đầu với bà, mẹ tự nhiên. Này thì không, vinh quang đã trở về với chúng tôi rồi, bà sẽ không thể cướp đi ai cả. Ở New York, một cơn sóng cao 50 mét xuất hiện ngoài khơi, kỵ sĩ rồng HD bay lên trời, trước sức mạnh của mẹ tự nhiên, anh ta thấy mình nhỏ bé lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng anh chẳng lấy làm sợ hãi, những người dân New York được sơ tán gần một nửa, số còn lại thì được tập trung vào các tòa nhà vững chãi, họ được dồn ở những tầng cao nhất. Kỵ sĩ rồng HD chĩa thanh gươm báu về phía ngọn sóng, chúng như hóa thành những con quái vật ghê gớm trong mắt HD, trực chờ hủy diệt nền văn minh, con người và sự sống. Yamamichi Yomaru lấy làm hứng thú với HD. Anh đang chĩa gươm về phía trước, đây là động tác nghênh chiến, nhưng chúng ta cứu hộ, không phải chiến đấu. HD liếc gã phù thủy to cao, với chiều ngang đáng kể đang bay gần mình, anh nói. Đây là một trận chiến, cơn sóng này là những dư âm của con quái vật ở Bắc Đại Tây Dương, có những người mạnh mẽ hơn chúng ta, họ đã ngăn chặn và đưa nó ra ngoài vũ trụ. Ở địa cầu, đây là cuộc chiến của chúng ta, một cuộc chiến không thua kém họ. Yamamichi Yomaru híp mắt, vậy sao? HD chẳng thèm để ý tên mập, anh ta bay cao hơn để bao quét hết được thành phố New York. Cơn sóng thần đã ập vào bờ, nó quất vào tượng nữ thần tự do khiến bức tượng này bị nghiêng đi trông thấy, dường như sắp đổ gục xuống. Thảm họa đã bắt đầu. Cơn sóng ở New York dâng cao, nó quét với một tốc độ khủng khiếp vào đường phố, những tòa nhà gần nhất bị ép vỡ hết các cửa kính, hàng triệu tiếng ồn rền vang, nước xiết và cuốn hết xe cộ lên không, HD bay xuống dưới, anh ta nhìn thấy có hai người cảnh sát đang chạy thục mạng, họ chẳng kịp rút theo cư dân và cơn sóng thì ở sau lưng họ có mấy trăm mét. Họ chạy như điên dại, cơn sóng đã đánh vào các đường phố, khung cảnh sau lưng họ chẳng khác nào cảnh tận thế trong các bộ phim, họ vừa chạy vừa cầu nguyện. Càng tàn khốc hơn nữa khi từ phía sau họ, lại có một chiếc xe buýt bị nước tông ầm vào và bay lên, hai người cảnh sát thấy cái bóng của nó in ở mặt trước họ, họ ngoảnh đầu để nhìn và tuyệt vọng cùng cực. Chúa của họ, gửi đến một vị kỵ sĩ đang đi trên con đường vinh quang. HD đáp xuống, nhanh không tả được, vị kỵ sĩ xoay tròn, đôi cánh và hai thanh gươm báu hóa thành một cái bông vụ, anh ta xẻ đôi chiếc xe buýt trong khoảnh khắc, cũng trong khoảnh khắc đó, anh chạm mắt với hai người cảnh sát. HD nhìn thấy nét hoảng hốt và sự tuyệt vọng của họ, anh cũng nhìn thấy sự mừng vui, đến rướm nước mắt của họ khi nhìn thấy anh. Chiếc xe buýt bị cắt làm đôi và rơi xuống đất theo hai hướng khác nhau, vị kỵ sĩ rồng lướt đến rất nhanh và ôm họ bay lên không trung, trước khi cơn sóng quét qua và cuốn trôi mọi thứ. Cảm ơn ngài. Hai người cảnh sát, một nam và một nữ, họ vẫn còn trẻ lắm. Họ bật khóc ở trên không trung, trong vòng tay của HD, bộ giáp bằng kim loại của anh làm cho họ đau, nhưng nó khiến họ cảm thấy an toàn, vị kỵ sĩ đưa họ lên nóc của một tòa nhà trong sự reo hò của rất nhiều người dân chứng kiến. Gương mặt lạnh tanh của HD giãn ra, cô cảnh đột nhiên ôm cổ và hôn lên chiếc mũ giáp của anh ta, kỵ sĩ rồng bất ngờ trông anh luống cuống, rồi anh cố gắng gỡ tay cô cảnh sát và bay lên trời. Siêu anh hùng, HD thì thào, anh thấy ngực mình nóng lên. Anh đã hiểu vì sao mà những người có quyền năng ghê gớm như Sacha the Virgo, vì sao các innovator lại đắm say với công việc của siêu anh hùng, vì sao họ lại bỏ ra rất nhiều thời gian để đi cứu tế ở thành trì trung tâm, họ chẳng giữ lại tí thông tin gì cả mà họ cho đi tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao Chúa Tể lại chân mình ở Osaka, vì sao Chiên the Great lại quyết tử để bảo vệ những hậu duệ của cựu thù dân tộc? Hóa ra là vậy, vì cảm giác này, HD đặt tay lên ngực, cảm giác này thật xứng đáng. Cách chương.